Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140, buồn bực Trần Tuyết Phi. Ha ha ha, nghĩ đến đây, Trần Diệu nhịn không được, lên tiếng vui sướng đại bật cười. Một lát sau, Trần Diệu nhìn về phía Trần Học Long, cười nói, không tệ, tiểu tử ngươi cuối cùng là làm một dạng ra dáng sự tình. Cái này gốc nhân sâm ta rất vừa ý. Nói một chút, làm sao tới, bỏ ra bao nhiêu tiền? Trần Học Long vội nói, bỏ ra không đến 20 triệu. Nói đến, cái này gốc ngàn năm nhân sâm núi lai lịch, còn cùng Tuyết Phi có chút quan hệ. Ta, Trần Tuyết Phi ngẩn người, tâm lý dự cảm bất tường càng ngày càng mạnh. Trần Học Long lườm nàng liếc một chút, nói tiếp, không sai, thứ này cũng là theo Giang Bác trong tay thu lại. Giang Bác, Trần Diệu gỡ xuống kính lão, một lần nữa ngồi ở trên ghế salon nhìn về phía Trần Tuyết Phi. Người này không phải ngươi nói khi dễ ngươi người kia sao? Trần Tuyết Phi ánh mắt né tránh xuống, không dám nói lời nào. Trần Học Long nói, cha, ngài cũng đừng nghe nàng chuyện phiếm. Theo ta hiểu rõ, người ta Giang Bác hành sự ổn trọng, không phải sốc nổi người, sẽ không vô duyên vô cớ trêu chọc nàng. Hắn thực chuyện là như thế này, đem Trần Tuyết Phi cùng Giang Bác ân oán từ đầu tới đuôi nói một lần. Trần Học Long lại bổ sung, ta trước đó quản giáo Tuyết Phi, cũng là sợ nàng đem người làm mất lòng. Nếu không, ta cái nào có cơ hội tại gốc này ngàn năm nhân sâm núi đào được về sau. Trước tiên theo trong tay hắn mua được. Ngài nói là cái này Lý Nhi đi. Trần Diệu sau khi nghe xong, sắc mặt tái xanh nhìn chằm chằm Trần Tuyết Phi vài lần. Gặp nàng cái kia một mặt tâm hỏng dáng vẻ, trong lòng cũng minh bạch cái đại khái. Lúc này không cho nàng sắc mặt tốt, vỗ bàn một cái, giận nói ra, hỗn trướng, ta bình thường đối ngươi bỏ bê quản giáo, là tin tưởng ngươi coi như nghịch ngợm, cũng sẽ không cố tình gây sự. Có thể ngươi thì sao? Ngươi cô phụ ta tín nhiệm đối với ngươi, không những ở bên ngoài ỷ thế hiếp người, mới vừa rồi còn dám ở trước mặt ta châm ngòi thổi gió. Bàn lộng thị phi, Trần Tuyết Phi khẽ cắn môi, cúi đầu tròng mắt, nước mắt rưng rưng nhận sai nói. Ra ra, ta sai rồi, ta về sau cũng không dám nữa. Nhìn lấy nàng dạng này, Trần Diệu không khỏi nhớ tới nàng cái kia đã qua đời cha mẹ. Trong lòng mềm nhũn, khoát tay một cái nói. Được rồi, lần này thì không cùng người so đo. Nếu là có lần sau, vậy liền không chỉ là nói một chút ngươi đơn giản như vậy. Tại ra ra trong mắt, ngươi mãi mãi cũng là hài tử, cho nên khác cho rằng ngươi trưởng thành, ra ra liền không thể đánh ngươi nữa. Trần Tuyết Phi nghe vậy thân thể lắc một cái, nghĩ tới lên trung học lúc ấy, chính mình nghịch ngợm thời điểm, bị ra ra cầm lấy cái chổi đuổi theo đánh tràng cảnh. Nàng thì không rét mà run. Mắt liếc cái này Trần Diệu, nàng cảm thấy ra ra dù là cầm không được đao, nhưng là cầm cái chổi có lẽ vẫn là không có vấn đề. Trần Diệu mặt mo nghiêm lại, nghiêm túc nói, còn có, người Trần gia làm việc luôn luôn có đảm đương, dù là ngươi là nữ sinh cũng không ngoại lệ, tìm cái thời gian đi cho người ta nói lời xin lỗi, đem hiểu lầm cùng ân oán, hiểu chưa? Trần Tuyết Phi hếch lên cái miệng nhỏ nhắn, có chút không nguyện ý, từ đầu với đuôi rõ ràng đều là ta đang ăn thua thiệt. Vì cái gì? Trần Diệu lời nói thấm thía nói, ăn thiệt thòi là phúc, người nhà đầu này từ nhỏ đến lớn thuận buồm xuôi gió, không có trải qua cái gì gặp trắc trở, ăn chút thiệt thòi đối ngươi không có có chỗ hại. Hiện tại ăn thiệt thòi dù sao cũng tốt hơn về sau ăn đất. Mà lại hiện tại lúc này thay cùng trước kia khác biệt. Nhiều người bằng hữu dù sao cũng so nhiều địch nhân tốt. Nhiều lời nói ta không muốn nói nữa. Ngươi muốn là nghe không vào. hiện tại thì nói cho ta biết. Trần Tuyết Phi có chút không còn cách nào khác. Ta dám nói ta nghe không vào sao? Ta thật nói, ngươi không được cầm lấy cái chổi đánh chết ta. Lão già nát rượu rất hư, về sau cũng không tiếp tục cho ngươi đấm lưng. Tâm lý u oán, nhưng Trần Tuyết Phi lại chỉ có thể gật đầu, nói lầm bầm, biết, quay đầu tìm cái thời gian cho hắn nói xin lỗi. Trần Diệu hài lòng gật đầu, quay đầu không quan tâm Trần Tuyết Phi cùng Trần Học Long. Một mình thưởng thức lên cái này gốc ngàn năm nhân sâm núi. Đứng ở một bên Trần Học Long, lúc này khóe miệng lộ ra một vệt mỉm cười. Quả thật là cởi chuông phải do người buộc chuông a. Tiểu ma nữ là lão đầu tử quen, trừng trị nàng vẫn là đến lão đầu tử mới được a. Trời chiều xuống núi, sắc trời dần tối. Giang Bác cùng Trần Học Long kết thúc giao dịch sau chưa có trở về Shangri-La khách sạn, mà chính là đi trước ăn bữa tối, tiếp lấy quay đầu đi vào Hương Hinh vườn. Tốt xấu là hơn 50 triệu biệt thự, Giang Bác cảm thấy đã mua. Không ngừng hai ngày thể nghiệm dưới, luôn có điểm không còn gì để nói. Vừa vào biệt thự, hắn thì ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy Bành Vãn Tư đổi một đầu siêu ngắn quần ngắn cùng lau hung áo lót. Lộ ra một mảnh không có thịt thừa eo nhỏ nhắn. Cầm trong tay cái đổ lau nhà chính là đến về lau nhà. Loay hoay đầu đầy đều là mồ hôi. Nhìn đến Giang Bác trở về, Bành Vãn Tư dừng lại lau nhà động tác. Hai tay chống ở đồ lau nhà cán. Một bên thở dốc một bên oán giận nói. Người phòng này diện tích quá lớn. Ta từ giữa trưa vội nói hiện tại cũng không có toàn bộ quét dọn xong. Tuy nhiên ngoài miệng nói sẽ không quét dọn vệ sinh, nhưng Bành Vãn Tư thân thể lại thành thật. Một buổi chiều đều đang làm biệt thự vệ sinh. Giang Bác ánh mắt ở trên người nàng vừa đi vừa về quét trong chốc lát. Người thật đúng là rảnh đến không có chuyện làm. Không vội sống, quay đầu ta tìm mấy cái người làm thuê đến quét dọn là được rồi. Nhìn đem ngươi mệt mỏi. Nghe nói như thế, Bành Vãn Tư đưa tay lau một cái mồ hôi trán trâu. Trên mặt nổi lên sáng rỡ nụ cười. Ngươi là sợ ta mệt muốn chết rồi sao? Nhìn không ra nha, tiểu tử ngươi tuy nhiên có khi không tim không phổi, nhưng ít ra tâm địa còn không xấu. Giang Bác, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta là sợ ngươi không chuyên nghiệp, quét dọn không sạch sẽ. Bành Vãn Tư bị chẹn họng một chút, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Nàng phát hiện mình vừa mới thì không nên phản ứng đến hắn. Hỗn đản này căn bản liền sẽ không nói chuyện phiếm. Ăn cơm tối sao ngươi? Giang Bác hỏi. Bành Vãn Tư khoét hắn liếc một chút. Làm sao có thời giờ đi ăn? Ta điện thoại di động không tìm được. Giống như rơi vào trường học túc xá, vốn là chuẩn bị kéo hết ra ngoài ăn, nhưng đã ngươi tới, vậy ngươi tùy tiện giúp ta điểm đặc biệt bán đi. Được, Giang Bác nhẹ gật đầu, mở ra Mỹ Đoàn, thiết chí đưa bữa ăn địa chỉ, điểm đặc biệt bán, xong về sau, đi lên lầu gian phòng ngủ lớn, tại phòng ngủ bên trong dạo qua một vòng, Giang Bác trong lòng hài lòng. Không thể không nói, tuy nhiên ngôi biệt thự này giá cả không tiện nghi, nhưng cái này hơn 50 triệu cũng không phải bỏ phí. Mặc kệ là bố cục, trang sức vẫn là trong phòng thiết bị, đều là quốc tế nhất lưu trình độ. Ngay tại 3-4 tháng trước, dạng này biệt thự vẫn là Giang Bác cả một đời đều phấn đấu không đến mục tiêu. Mà bây giờ, lại là hắn vì phá của dùng tiền thuận tiện mua. Cùng nói là tạo hóa trêu người, không bằng nói là Giang Bác vận khí tốt, thu hoạch được một cái hách phát tài, ngồi tại một mặt mật độ cao dung dịch kết tủa trên nệm lót. Mở ra hệ thống liếc nhìn, lại liên quan bế hệ thống. Nghĩ nghĩ, Giang Bác lấy điện thoại di động ra, điểm vào khởi điểm đọc sách app. Từ lần trước tại Tô Thành Phố cùng Giang Bác gặp mặt về sau, Trầm Tĩnh không có qua mấy ngày liền thu thập hành lý, cùng cha mẹ tạm biệt, rời đi Tô Thành Phố. Nguyên bản trầm tĩnh là muốn một thân một mình tại Dương Thành ở. Có thể Du Huyền biết được nàng rời đi Tô thành phố về sau, thì không ngừng gọi điện thoại cho nàng, bảo nàng đến Khê Thành ngủ chung. Không phải vậy thì tuyệt giao. Bất đắc dĩ, Trầm Tĩnh chỉ có thể lôi kéo hành lý lại tới Du Huyền nhà, cùng nàng ở cùng nhau. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.